cũng dám đi vào trong. Không là muốn chết là cái gì? Sợ là bị thủy long chi lực nhập thể trong nháy mắt. Cũng đã trực tiếp thịt nát xương tan. Hóa thành phấn vụn đi. Cách chương.